Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, kịch bản không đúng. Diệp Cô Ảnh chẳng những biết Tiết Mục đối nàng không có lòng tốt, đồng thời cũng biết Tiết Mục còn có ý thống nhất ma môn. Nàng chính là vô ngân đạo mấu chốt cờ, nhưng nàng không thèm để ý, mặc kệ Tiết Mục trước đó có bao nhiêu tâm tư. Một khắc này liều mạng đều chỉ có thể là theo bản năng phản ứng đầu tiên. Cái này đầy đủ, đủ chứng trong lòng hắn. Nhà hắn tiểu thích khách là thật rất trọng yếu, rất trọng yếu. Ở nhân gian quỷ trong ngục sinh sống cả đời thích khách. Biết mình không cách nào kháng cự cảm giác như vậy. Một khắc này tâm hóa thành nước, dạng trong lòng trong ruộng. Cái gì khác còn trọng yếu hơn sao? Đối vô ngân đạo trung thành, đó là vật gì mà môn nhân sĩ trong từ điển có cái này? Diệp Cô Ảnh chỉ biết mình cũng không còn cách nào rời đi bên cạnh hắn. Ngươi hiện tại muốn ta? Diệp Cô Ảnh bị hắn ôm ôm hôn một hồi, cảm thụ được Tiết Mục nóng rực nhiệt độ, hỏi được rất trực tiếp, được hay không a ngươi? Ngâm mình ở trong dược nhe răng trợn mắt, còn có thể nghĩ cái này? Không có a, Tiết Mục khá là phiền muộn, đau đến khó chịu, tìm người ôm một cái thoải mái một chút. Diệp Cô Ảnh cười cười, chủ động cúi người hôn môi của hắn, để ngươi thanh lương điểm. Môi của nàng xác thực rất thanh lương, có chút sâu kín quỷ khí, bao quát toàn thân trang bị đều là quỷ khí âm trầm. Ở trong nước cũng không có cởi xuống. Nhưng nàng sắc mặt hồng nhuận, hô hấp tản ra chọc người hơi ấm, mềm mại môi đụng vào nhau, nhu hòa kề nhau, quỷ khí đã sớm biến thành nhân khí. Noãn ngọc ôn hương vuốt ve an ủi, thân thể của nàng rất xương cảm giác, chỉ dựa vào nhìn ra não bổ có thể sẽ có chút đập người. Nhưng trên thực tế mềm mại không xương, ôm vào trong ngực chính là mềm mại nhất thanh lương mền tơ. Ôm yêu thích không buông tay, Tiết Mục chưa từng có cảm giác qua nguyên lai tắm rèn thể dược tắm cũng có thể thư thái như vậy. Thoải mái đủ để quên đau đớn, ngược lại lên phản ứng, Diệp Cô Ảnh rất nhanh phát giác, nhịn cười không được, người nào a đây là? Tiết Mục ưỡn nghiêm mặt nói, là nhà ta tiểu thích khách quá mê người, ta không nhỏ, ta đều 27. Liền so ngươi nhỏ hơn một tuổi, trong mắt ta chính là tiểu thích khách, manh manh đát, tận hống ta, ngươi sẽ không phải là tại Mạc Tuyết Tâm nơi đó nhẫn nhịn khí. Dự định bắt chúng ta tội nghiệp tiểu hộ vệ phát tiết a? Vậy nhưng thật không có phẩm a, Tiết Mục ngay tại buồn bực tốt như vậy bưng bưng nhu tình mật ý. Sẽ nhấc lên Mạc Tuyết Tâm đến, rất nhanh liền nghe thấy tiếng đập cửa. Tiết tổng quản có đó không? Quả nhiên là Mạc Tuyết Tâm thanh âm. Xem ra Diệp Cô Ảnh là có chỗ phát hiện. Giờ khắc này trong ngực tiểu thích khách hiển nhiên so Mạc Tuyết Tâm trọng yếu. Hắn nói thẳng, Tiết mỗ ngay tại tắm thuốc tắm, sợ là không tiện gặp người. Mạc cốc chủ mời về. Mạc Tuyết Tâm do dự một lát, thế mà nói, vậy ta ở ngoài cửa chờ. Tiết Mục cùng Diệp Cô Ảnh liếc nhau một cái. Nàng đây là tới cầu người rồi. Diệp Cô Ảnh đưa lỗ tai nói. Nhìn nàng một cái có thể tới cái tình trạng gì? Rất hiếu kỳ a. Tiết Mục bật cười. Diệp Cô Ảnh giống như Tiêu Khinh Vu. Kia hắc đều là dấu ở đầu khớp xương. Hắn cũng có lòng muốn nhìn xem Mạc Tuyết Tâm có thể cúi đầu đến mức nào. Nhân tiện nói. Vậy thì tiến đến đàm, ngâm mình ở trong thùng, chỉ có bả vai lộ ở bên ngoài, lúc đầu không có gì, lúc trước Mộ Kiếm Ly đều như vậy tiến đến cảm ơn một tiếng. Nhưng Mạc Tuyết Tâm không phải Mộ Kiếm Ly, đây cũng không phải là nói lời cảm tạ, việc này thực bên trên là mang theo mấy phần nhục nhã chi ý. Mạc Tuyết Tâm trầm mặc một lát, hít một hơi thật sâu. Đẩy cửa vào, đập vào mắt tràng cảnh dưới cái nhìn của nàng rất dâm mỹ. Tiết Mục ôm nữ nhân ở trong thùng tẩy tắm uyên ương đâu. hai người tóc mai tán loạn, Diệp Cô Ảnh quần áo ướt đẫm, áp sát vào trên thân thể, cái gì hình dáng đều phác họa đến rõ ràng. Quay đầu nhìn nàng lúc kia trong mắt rõ ràng còn mang theo chưa tán xuân tình. Nói không chừng vừa rồi tại trong thùng đều tới qua một phát. Tiết Mục liền đại mã kim đao tựa ở thùng xuôi theo. Bả vai lộ ở bên ngoài không thèm để ý chút nào. Bộ này tư thái gặp một vị tông môn lãnh tụ, nói là nhục nhã hoàn toàn không có vấn đề. Cửa phòng tự động sau lưng Mạc Tuyết Tâm quan bế. Nàng đờ đẫn nhìn trước mắt nam nữ, nửa ngày không biết nói cái gì ngôn ngữ. Ngược lại là Tiết Mục tra hỏi, Mạc cốc chủ có gì muốn làm? Mạc Tuyết Tâm hít một hơi thật sâu, rốt cục vẫn là nói, Tiết Tổng Quản nghĩ cách cứu viện tệ cốc trên dưới, cung cấp nơi an thân. Bây giờ tệ cốc môn hạ tinh thần dần dần phục, đều đối Tổng Quản cảm kích không thôi. Tuyết Tâm đại biểu tệ cốc trên dưới gửi tới lời cảm ơn. Nha, Tiết Mục cười đến rất ôn hòa. Không cần khách khí, ta một mực tại cùng thái tử tranh thế. Hắn hành động ta liền muốn phá hư. Hắn như ủng hộ ngươi, ta nói không chừng ủng hộ chính là Thạch Bất Dị. Lời này nghe giống như tại khiêm tốn. Không cần thiết cảm ơn ta. Trên thực tế thay cái góc độ là đang nhắc nhở nàng. Ta tới đây là vì thiên hạ chuyện quan trọng, đừng tưởng rằng là muốn tới vội vàng giúp ngươi. Mạc Tuyết Tâm nghe hiểu, thấp giọng đáp lại, vô luận như thế nào, Tiết Tổng Quản liều chết cứu giúp, tệ cốc vĩnh cảm tạ đại đức. Sau này nếu có cái gì phân phó, tệ cốc trên dưới sông pha khói lửa. Tiết Mục khoát khoát tay, nếu như Mạc cốc chủ nể tình lần này có chút ân nghĩa, vậy sau này đừng đề cập kiếm đối ta trảm yêu trừ ma. Cũng coi là hóa thù thành bạn. Càng là nói đến hời hợt, không mang ân, không nhìn báo, Mạc Tuyết Tâm trong lòng liền càng cảm giác khó chịu. Lúc đầu có lẽ thật có thể ký kết rất tốt hữu nghị, là thật bị thái độ của mình phá hủy. Nói đến nàng thái độ cũng không phải cái gì ác liệt, chỉ là có chút cảnh giác cảm giác. Lẽ thường tới nói cũng coi như bình thường, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác tại Tiết Mục vị trí bên trên. Vừa mới liều mình cứu được người, lập tức đối mặt ánh mắt cảnh giác, cũng sẽ không còn có cái gì tốt tính tình. Rõ ràng ngăn cách đã sinh, còn muốn để hắn tiếp tục hỗ trợ. Làm sao nói ra được? Nàng cắn răng, miễn cưỡng nói, Tiết Tổng Quản cần thiết. Cũng vẫn chưa hoàn toàn thực hiện a. Ồ, Tiết Mục tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi biết ta còn muốn cái gì? Mạc Tuyết Tâm hiển nhiên là cân nhắc qua rất nhiều. Lập tức trở về nói. Tổng quản tại cùng thái tử tranh thế. Thái tử muốn đem Thất Huyền Cốc nắm giữ nơi tay. Tổng quản liền tới phá hư. Muốn mượn này cùng Thất Huyền Cốc ký kết như Vấn Kiếm Tông đồng dạng đồng minh quan hệ. Không cảm, thấy là vì ngươi rồi. Tiết Mục rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Mạc Tuyết Tâm sắc mặt đỏ bừng lên. Nửa ngày sau mới nói. Tổng quản xin chớ trêu chọc. Bây giờ Tổng quản muốn cũng chỉ tiến hành một nửa. Thất Huyền Cốc trong ngoài gút mắc. Có lẽ sau này chinh chiến không ngớt. Thái tử không dùng được Thất Huyền Cốc chi thế. Tổng quản cũng không thể mò được chỗ tốt. Lưỡng bại câu thương, là như thế này không sai. Tiết Mục cười nói, ai, ta phát hiện ngươi chăm chú nghĩ sự tình thời điểm, cũng không ngốc. Mạc Tuyết Tâm mặt càng nghẹn càng đỏ, hữu tâm nổi giận, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nén trở về. Chân chính ngu xuẩn người, không có khả năng động hư. Tổng quản không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Tiết Mục gật gật đầu. Chó nhà có tang anh hùng thiên hạ. Mạc Tuyết Tâm trầm mặc. Tiết Mục lại nói, mặc dù là lưỡng bại câu thương, nhưng ta cơ bản mục tiêu đã đạt thành. Thất Huyền Cốc hậu phương bất ổn, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cơ vô ưu đối phó ta lợi kiếm. Kết quả này ta đã có thể tiếp nhận. Mạc Tuyết Tâm nói, chẳng lẽ Tiết Tổng Quản không muốn tiến thêm một bước, bỏ đi thái tử thế lực, nâng đỡ thân tinh nguyệt thế lực, liền giống như Vấn Kiếm Tông. Tiết Mục tự tiếu phi tiếu nói, đây chính là ngươi cho là ta không có hoàn toàn thực hiện mục tiêu. Đến du thuyết ta lực lượng, Mạc Tuyết Tâm gật gật đầu, như Tiết Tổng Quản nguyện ý tiếp tục hỗ trợ, Thất Huyền Cốc cùng Tinh Nguyệt Tông chắc chắn vĩnh kết minh tốt. Thậm chí, nàng dừng một chút, có chút khó khăn nói, nguyện ý duy Tổng Quản như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói ra lời này, thật đã là Mạc Tuyết Tâm cực hạn, vì tất cả môn nhân hy vọng, buông nàng xuống kiêu ngạo, nhưng Tiết Mục trả lời cuối cùng để nàng thất vọng, ngươi vẫn là không rõ ràng nhu cầu của ta. Tiết Mục cười nói, duy vì Thất Huyền Cốc chi loạn, để Cơ Vô Ưu khó mà dùng tới, cái này đối ta tới nói đã sớm đủ, ngươi không biết ta triều chính bố cục lớn bao nhiêu. Lớn đến đủ để uy hiếp hoàng vị trình độ, ta lúc này tối ưu lựa chọn là thẳng đến kinh sư, tại thiên hạ triều kiến thời điểm, tìm tới Cơ Vô Ưu sơ hở, cho hắn một kích chí mạng, mà không phải đem thời gian vô ích tại chỉ là một cốc. Mạc Tuyết Tâm lòng trầm xuống, nếu như Tiết Mục không chịu hỗ trợ, nàng không dám tưởng tượng sẽ có kết quả gì. Bất quá Tiết Mục lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên nói, Thất Huyền Cốc xác thực còn có ta muốn còn không có thực hiện. Như thế thật, Mạc Tuyết Tâm thở dài, ẩn ẩn biết Tiết Mục nói là cái gì. Nàng ôm cuối cùng một tia may mắn, hỏi, Tiết Tổng Quản xin nói rõ, ngoại trừ mang đi ngũ hành đỉnh bên ngoài, những điều kiện khác, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Tiết Mục cười như không cười nhìn nàng một lúc lâu. Nếu như ta nói ta muốn là Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ bên trên người đâu? Mạc Tuyết Tâm mím chặt môi. Rốt cục vẫn là tới. Thật muốn đi đến một bước này sao? Tiết Mục nháy mắt mấy cái. Lo lắng nói. Quý cốc có băng tiên tử thần giao. Thiên tư quốc sắc. Xinh đẹp nhưng băng như. Tiết Mục ngưỡng mộ lâu vậy. Như nhưng âu yếm, vạn sự dễ thương lượng, Diệp Cô Ảnh kém chút không có cười ra tiếng. Cái này kịch bản không đúng uy. Ngoặc kép chấm than, Mạc Tuyết Tâm sửng sốt một chút. Thốt ra, tuyệt đối không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.